Chương 301, Linh, người là ta. Lăng lăng nhìn Diệp Mánh, nghe một câu kia Linh là một không sai đạo cụ, sau này sẽ là của ngươi, lúc nàng càng là kinh tâm không ngớt, không dám tin tưởng chính mình, cái lỗ thai, chủ nhân không cần nàng nữa, vậy mình sinh của nàng đối với đi con đường nào sau đó nên vì ai mà sống còn là sâu đậm mê man cùng thống khổ hóa thành hai hàng nước mắt. Linh nhắm lại Linh lúc này, Diệp Mánh thở sâu thở ra một hơi. Đi Hoa Tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói nói ra, Linh, từ hiện tại lên, thân là sát thủ ngươi đã chết rớt, trước kia sát thủ Linh chết, bị thành tồn ý nghĩa cũng không cũng chưa có sao lên, ngươi tự do. Tử vong tân sinh tự do những chữ này ngữ ở không đích nghĩ duy lý dần dần bị phóng con mắt, dường như như bút bê tinh xảo mặt mũi tràn đầy đau thương. Ta đem giao cho ngươi Diệp dòng họ, không phải Sif, mà là Diệp, từ nay về sau, tên của ngươi chính là Diệp Linh. Chỉ muốn ta muội muội Đô Thiên Vương đứng đầu Diệp Mánh giết chết, sau đó ngươi bây giờ là một cái mới Linh, từ hiện tại Diệp Mánh ở một ngày, không ai còn dám khu xử ngươi làm chính mình không thích sự tình, cũng không có ai có thể khi dễ ngươi, cảm lớn, nàng thật tự do à, đi qua nàng chết sao Linh, từ hiện tại lên, đã không muốn trở lại nơi đó nữa, không muốn nghe từ chủ nhân mệnh lệnh giết người, không muốn lại thân phận sống sót, đây chính là ngươi sau này sinh tồn ý nghĩa. Đi. Hoa, nhỏ, nói vong Diệp Mánh đem không đích thân thể ôm vào trong lòng nói rằng, chỉ cần có em gái ta Diệp Mánh ôn nhu nhẹ vỗ về không đích khuôn mặt nhỏ nhắn nói rằng, khi dễ ngươi, lấy thân phận của Diệp Linh hảo hảo sống sót, cho ta mà sống, ta cũng sắp cho ngươi mà sống có thể sao ca ca ta thật tốt quá, như vậy ta cũng nhiều một thống khổ nữa Linh nhất thời bàng hoàng lấy hỏi Diệp Mánh. Có thể, hết thể đều tiêu thất, từ hiện tại lên. Ngươi chẳng qua là ta Diệp Mánh muội hảo bại lộ đây, đây là của ngươi này thích dừ quả nhiên còn là thích nhất Mánh ca ca Linh nhất thời thư thái mỉm cười đứng lên, sau đó ở Diệp Mánh trên mặt của hôn khẽ một cái sắc lôi cái khả ái muội muội mẹ từ trong thâm tâm cảm thấy vui vẻ, ôm lấy Diệp Mánh cùng Linh, chúng ta muốn cùng một chỗ, mãi mãi cũng cùng một chỗ ừ, mẹ ơi tỷ tỷ, ngươi mặc bất thình lình, Linh ngây thơ bụng ngây thơ hắc nói ra, mẹ ơi tỷ. Thì trong lòng thật là ấm áp hảo mềm mại a mẹ ấy nhìn một cái trang phục của mình, bạch cái hung bộ phận bởi vì Diệp Mánh quan hệ hoàn toàn trần truồng đi ra, được không trong suốt, phấn khả ái, cứ như vậy triển khai hiện tại Linh ánh mắt tò mò dưới, nhất thời mặt cười giống như đốt lên nước nóng nóng lên. Đi Hoa Tiểu nói vừa vặn tốt sao tiền mất thể diện, sau đó cái này làm tỷ tỷ liền rốt cuộc không có đại tỷ phong phạm. Diệp Mánh, ngươi cái này thằng ngốc bên kia, ô 90 sợi treo tất. Bán ngăn hồ sơ trên ghế salon, bưng thịnh có whisky chén rượu hưởng thụ yên tĩnh thời gian. Hắn bổ kẽ mần môn đều tự rèn luyện. Ngày mai bị không mặt mũi, ở muội muội mặt cái kia gọi mẹ ấy nữ nhân ngày mai khẳng định không có cách nào khác lên sân khấu. May là bản thiếu thông minh, che giấu mẹ ấy là Diệp Thiên Vương nữ người sự thực. Ngu dây nột ngồi ở giờ dạ tin ý lột ra làm bằng da thành cao đứa bé, thế nhưng để thắng lợi, để đứng ở quyền lực đỉnh phong. Hy sinh một nữ nhân đây tính toán là cái gì coi như sự tình bại lộ ta y, hắn nhất định có thể doanh, chỉ cần hắc ám thế giới bài danh thứ 7 sát thủ hắc diêm xuất kích, chí, ha ha ha gờ dân nột nhịn không được nết môi sừng lên tiếng. Đi tìm tiểu nói, giao nhỏ ép hoặc, có em mở cửa mở, diêm tên kia lúc này cũng đã bắt cóc có lẽ gạt bỏ mẹ ấy đi, mặc dù là một hiếm thấy cực phẩm nữ, ngươi đã xuất hiện tại ở đây, nói rõ nhiệm vụ đã hoàn thành đi. Khổ cực ngươi đảm nhiệm, Diệp Thiên Vương cũng là hoa hắc diêm tên kia tính sổ, căn bản không tra được trên người ta đến, bản thiếu thực sự là quá cơ ở chỗ này để làm chi ta nhưng là số tiền lớn ủy thác, ngươi thật không ngờ chậm trễ, lẽ nào ngươi muốn cho từ một cái mang theo tiểu xỉu mặt nạ nam nhân đi đến. Gớt nột như mày, nguyên lai là hắc diêm tiên sinh hỏa tới. Ha ha, ngài vì sao gấp gáp như vậy vụ vẫn chưa xong đâu. Thanh âm từ sau mặt nạ lộ ra đến. Có chút tâm trầm, có chút khàn giọng. Nhiệm vụ chưa xong ngươi còn đứng hắn phát sinh bén nhọn gào thét. Ô a mấy danh tiếng ở hắc ám thế giới suy bại xuống dưới ta gờ dân nột gia tộc nhưng là có như vậy thực lực. Gờ dân nột tức giận chỉ vào hắc diêm rít gào, con mắt như muốn phun ra trích giản gụ sở dấm nát trên đầu của hắn hắc diêm cười lạnh. Là vâng đúng lén gạt đi ta cái gì không gờ dân nột cả kinh, nghĩ thầm lẽ nào hắn phát hiện, không có khả năng à, đồng nhiên. Một giây rức đau đớn khiến cho Linh quái lực, cắt a máu chảy như suối cao ba thước, gật nột tay phải bị sóng vai chặt đứt, huyết thủy nhiễm đỏ nửa mặt tường. Một vả thật chặt dán lạnh như băng sàn nhà nói không ra lời. Đột như đánh tới trọng thương để gờ dinh nột tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi, còn có dây rức đau nhức để hắn cả người run rẩy. Hắn tinh chủ nhân không hiểu bị tập kích, đều xích hồng hai mắt, đánh ra tuyệt chiều công kích Hắc Diêm. Hắc Diêm nhìn cũng không nhìn, tùy ý tung tinh linh cầu, một đạo tia chớp màu xanh lục tàn ảnh bỗng nhiên hiện lên, nguy nga lộng lấy phỏng, bị chém thành hai nửa. Chết hẳn van cầu ngươi thả qua ta, gờ dinh nột thật vất vả đem đầu vài qua đây dành ra há miệng, cố nén đau nhức khàn khàn nói. Lợi đản, vài hệ tợ lủn kiến ta ngươi rất tô tờ a. Hắc Diêm thanh âm âm trầm dữ tợn, phảng phất ác quỷ thở dài. Cái kia mẹ ấy là Diệp Thiên Vương nữ nhân đi, vì trong phòng sát na đào quang kiếm ảnh, ba con tinh linh hiểm chấp hành nhiệm vụ ngươi giấu giếm liêu tình báo, cho nên chết tiệt, ngươi để cho ta đi đắc tội một cái quái vật, cho nên chém thành muôn mảnh ha hả. Không người nào dám lừa dối ta, càng không người nào dám lợi dụng khí, phảng phất thập vạn bả lợi nhận gọt chém của ngươi mỗi một tấc hầu như, liền như vậy dạn gũ sở dùng sắc bén giống như cái muỗng diệt trừ nàng bảo chứng thắng lợi của mình, dĩ nhiên để cho ta đi mạo hiểm xúc phạm Diệp mánh gió. Hắc Diêm nửa há mặt nạ nhiễm đỏ. Gớt nô sắp trường ra trong mắt, mì hệ nờ dê ha đến rồi bất khả nghĩ. Hắc Diêm dùng tràn ngập oán độc giọng nói thấp giọng chất giống. Ngươi biết ta đối mặt sợ hãi sao? Cái loại này giết Hắc Diêm đem tất cả sợ hãi đều phát tiết vào gờ dinh nột trên người, sau đó trốn vào trong bóng tối thủ vớt sắc đánh ra liên tục cát, gọt ở gờ dinh nột mỗi một tấc trên da thịt. Huyết thủy vẩy ra, đem sắc khí, ở trong lòng hắn để lại khó có thể ma diệt bóng ma. Đương nhiên, còn phải trang nghị trình độ, cái loại này lăng trì thống khổ, để hắn chết đi sống đến, đau đến thanh âm đều không phát ra được. Ngày thứ hai, mẹ hiệp nàng bất chiến mà thắng giết hết gờ dinh nột, rốt cuộc hướng Diệp mánh biểu lộ hành động của mình. Hắn hận không thể lập tức ly khai cái này quỷ địa phương, cũng không tiếp tục muốn gặp đến người kia. Mẹ thò chính hắn sẽ hảo hảo hoàn thành ủy thác liên quan tới cái kia thu phục kỳ hủ ẻm giả diện người đang hợp chúng địa khu hành tung, sau đó toàn bộ hồi báo cho Diệp mánh, bằng không ai biết cái kia kẻ điên có thể hay không đuổi giết được hợp chúng lai tay gờ dinh nột thiếu gia tối hôm qua vô cớ mất tích, cảnh sát đã tham gia điều tra. Nhưng Diệp Mánh biết, đây là Hắc Diêm thủ đoạn, hắn dùng hành động của mình tự nói với mình.